Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 471, luyện hóa. Nhanh nhất càng tân Quân Lâm Ba Thiên Thế Giới. Yên tâm, ta không biết lấy tánh mạng của các ngươi. Trương Đạo vừa nói đạo, hắn cũng nhìn ra thiếu niên ý tưởng. Các hạ đến tột cùng là người phương nào? Dám phạm ta Đồ Sơn. Một trận thanh âm lạnh như băng đột nhiên ở trong hư không vang lên. Vô tận băng hàn bao trùm đại địa, có thể dùng phương viên mấy trăm dặm địa đều hóa thành nhất phương băng tuyết quốc độ. Ôn độ cực nhanh rơi chậm lại, mà ở Trương Đạo nhất chu vi ôn độ càng là hạ thấp gần như tuyệt đối linh độ tình trạng. Ngay cả hư không đều bị trực tiếp đông lạnh thành bột mịn. Mà ở Trương Đạo nhất thân trước bất quá một trượng khoảng cách hai người nhưng không có đã bị nửa điểm thương tổn, người đến đối với lực lượng trưởng khống đã tuyệt đỉnh, còn như cái này bao trùm vùng đất băng tuyết, bất quá là đến tâm ý người đưa tới phản ứng tự nhiên a. Theo băng tuyết bao trùm, một vị mặc lam sắc cẩm bào, hai chân trần trụi tuyệt đại giai nhân từ trong hư không đi ra. Ba búi tóc đen ở trong hư không lay động, phảng phất xỏ xuyên qua vô cùng thứ nguyên. Lúc này nàng bừng tỉnh là một vị từ Nguyệt Cung trung đi ra thần nữ. Hai chân của nàng rất trắng sạch, không nhiễm một hạt bụi, tựa như hai đóa bạch liên hoa. Mà ở trên chân nàng, có nhàn nhạt lam sắc thanh huy vờn quanh. Thanh huy băng hàn, phảng phất có thể đông lại linh hồn của con người. Gần như có thể cùng cửu kiếp quỷ tiên sánh ngang. Người rất tốt, nhìn cái này tốt lại tựa như thần nữ nhất nữ tử. Trương Đạo nhất khen, bất quá ở xa tới chính là khách, ngươi cái này cũng không giống như là đạo đãi khách. Thoại phong nhất truyền, Trương Đạo máy động nhưng cười nói, thanh âm của hắn không lớn, nụ cười cũng lộ vẻ rất sạch sẽ, nhưng Đồ Sơn Nhã Nhã lại đột nhiên cảm thụ được một loại lớn khủng bố. Giữa thiên địa băng tiết tan rã, hàn lưu không ở, mà Đồ Sơn Nhã Nhã càng là trực tiếp bị đinh tại chỗ. Cảm giác lại cũng khó mà nhúc nhích một ngón tay. Lực lượng của nàng, nàng huyết mạch, thậm chí là tinh thần của nàng ý chí, cũng sẽ không tiếp tục từ chính cô ta nắm giữ. Loại cảm giác này rất khó chịu, để cho nàng nguyên bản giống như là vạn cổ băng xuyên tâm linh, đều không khỏi xuất hiện một cổ nóng ý. Trương Đạo nhất, ngươi là tên khốn kiếp. Lão tổ ta sau đó nhất định phải đưa ngươi trấn áp tại địa tâm một vạn năm. Một vạn năm a, địa trong lòng, đại tự tại thiên ma trong lòng không ngừng nguyền rủa. Hắn không dám trực tiếp chửi bới. Đã từng giáo huấn khiến hắn biết được Trương Đạo vừa đã tu thành một loại cảnh giới kỳ diệu. Phàm là niệm Trương Đạo nhất tên giả, Trương Đạo nhất đều có thể sinh lòng cảm ứng. Hắn không biết loại cảm ứng này cực hạn đến tột cùng ở nơi nào. Nhưng hắn biết ở cái này cái địa phương tuyệt đối che đậy không Trương Đạo nhất cảm ứng. Hỗn đản này tay pháp càng ngày càng quen thuộc, thuần thục leo lên nổi. Đại tự tại thiên ma trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chờ một chút, U Nguyệt thằng nhãi này hiện tại cũng rất giống ở hướng bên này tới gần. Có trò hay xem. Đúng lúc này, đại tự tại thiên ma đột nhiên cảm ứng được U Nguyệt thiên ma hướng đi. Không khỏi nhìn có chút hả hê, khổ tình dưới tàng cây. Trương Đạo nhất cầm cố Đồ Sơn Nhã Nhã sau đó, liền không để ý tới nàng nữa, mà là đưa mắt nhìn sang trước người Đồ Sơn Tô Tô cùng Đông Phương Đầu Thắng hai người. Ở dưới ánh mắt của hắn, hai người này hết thảy đều hoàn chỉnh hiển hiện ở A Thái trước mặt của. Vô luận là kiếp này tất cả, vẫn là mấy lần luân hồi chuyện lúc trước, tâm linh của hắn trực tiếp đánh vỡ luân hồi, nhìn thấy vô số luân hồi chuyện lúc trước. Đây là một cái dương thần đều không có sẵn tâm linh. Muốn làm hắn bước này, trừ phi là Bỉ Ngạn, luân chuyển cửu thế trước khi, hắn rốt cục nhìn thấy bản thân thứ muốn xem. Đó là một cái vĩ đại thân ảnh, đỉnh thiên lập địa chân đạp luân hồi. Thiên địa vạn đạo tất cả các loại đều tựa như thần phục ở dưới chân của hắn. Đến tột cùng là người nào muốn cản trở ta kế hoạch? Một nửa kia. U Nguyệt Thiên Ma cũng hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp chạy tới khổ tình đại thụ. Mới vừa rồi hắn đã cảm ứng được bản thân ở lại Đông Phương Đầu Thắng cùng Đồ Sơn Tô Tô trong cơ thể. Dấu vết bị đánh nát, Bất quá hắn chỉ biết hiểu dấu vết phá toái địa điểm là khổ tình cây phụ cận. Lại không cách nào biết được đến tột cùng phát sinh cái gì. Mà lần này hắn cũng chưa cảm ứng được nửa điểm nguy hiểm. Cho nên mới vội vã chạy tới. Để ngừa có người hư chuyện tốt của hắn. Là chuyện này hắn chính là bố trí mấy nghìn năm. Hôm nay mắt thấy đem muốn thành công. Hắn không thể để cho việc này xuất hiện nửa điểm cạm bẫy. Nơi đây rất hẻo lánh. Căn bản sẽ không có cường giả gì tới đây. Đánh nát ta dấu vết tồn tại nhiều lắm bất quá là một cái cửu kiếp quỷ tiên thôi. Không đáng để lo. U Nguyệt Chân Ma thầm nghĩ nhất niệm rơi. Nhất niệm lại nổi lên. Chờ ta đi qua. Ta nhất định nhưng phải gọi người này muốn sống không được. Muốn chết không xong. Đầy bụng sát niệm. U Nguyệt Thiên Ma trực kích Đồ Sơn. Cuối cùng hắn rốt cục nhìn thấy mình mục tiêu. Đó là một cái ở khổ tình đại thụ hạ cười trúng chím thân ảnh. Thấy vậy hắn không đang do dự. Thân hóa nhất đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng mà sáng chói ánh trăng. Trực kích dưới tàng cây thân ảnh. Ùng ùng. Một kích này giống như là sao chổi rơi xuống đất. Nhấc lên vô biên thanh thế. Cuồn cuộn thần lực ở trong ánh trăng lưu truyền. Mà ở dưới ánh trăng, ngay cả không gian đều tựa như đã bị phân giải, hóa thành một loại thể lưu. Chết, vô cùng sát ý từ U Nguyệt Chân Ma trên người bạo phát. Có thể dùng này đất phảng phất hóa thành một phương tu la tràng. Một kích này, hắn mang theo tất phải giết niệm. Khi hắn cảm ứng chung, trường đạo nhất trong cơ thể sinh cơ cường đại, khí huyết như rồng. Nhưng nếu luận cường thịnh trình độ cũng bất quá là tới đỉnh phong nhân tiên tầng thứ. Loại cao thủ này cũng bất quá là có thể tạo hóa thôi. Căn bản không thể nào là hắn đối thủ. Dĩ nhiên bản thân qua đây, cũng tiết kiệm ta đi tìm. Nhưng vào lúc này, dưới tàng cây thân ảnh lại nói một câu khiến U Nguyệt Chân Ma có chút không biết nói. Mà theo đang nói, dưới tàng cây thân ảnh lại đột nhiên trở nên không gì sánh được vĩ ngạn. Phảng phất cùng thiên địa này hợp làm một thể, giở tay nhấc chân đều là tạo hóa làm toàn, hô hấp thổ nạp trong lúc đó tất cả đều là lôi đình phong bạo. Giờ khắc này, U Nguyệt Thiên Ma đột nhiên cảm giác mình càng ngày càng nhỏ bé. Một cổ cảm giác vô lực tràn đầy tâm linh của hắn. Có thể dùng hắn thậm chí không đề được xuất thủ lực lượng. Chẳng lẽ là Dương Thần? Đây là U Nguyệt Chân Ma trong lòng người cuối cùng ý niệm trong đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền trực tiếp mất đi ý thức. Lần này Trương Đạo Nhất Tịnh chưa xuất thủ, mà là trực tiếp lấy vô thượng tâm linh trực tiếp đánh tan U Nguyệt Thiên Ma tâm linh. Bất quá đây cũng là U Nguyệt Thiên Ma tâm linh có thiếu nguyên nhân. Đi qua đối với Đại Tự Tại Thiên Ma nghiên cứu, hắn sớm đã nắm giữ còn lại ma đầu bản chất, tuy là bọn họ đại đạo bất đồng. Nhưng bản chất nhất gì đó nhưng thủy chung đều là ma tổ một phần ma tính. Vì vậy đối phương U Nguyệt Chân Ma hắn thậm chí không cần hao tổn phít sao khí lực. Một trưởng lộ ra, U Nguyệt Chân Ma 12.9600 cái ý niệm trong đầu trực tiếp bị đánh bạo nổ. Sau đó một cổ cường đại hấp triệt lực xuất hiện. Trực tiếp từ U Nguyệt Chân Ma ý niệm trong đầu trong rút ra một đoàn ôn uân thần quang. Đây là U Nguyệt Chân Ma ngàn vạn năm đến tích góp tín ngưỡng chi lực. Phàm có người trong ma đạo lấy hắn là quán tưởng giả. Hắn đều là có thể thu hoạch một cổ lực lượng. Vô số năm tích lũy xuống. Mới có cái này một đoàn. Chỉ bất quá loại lực lượng này hắn cũng khó mà vận dụng. Bằng không cái này lực lượng thuần túy thậm chí có thể mang hắn cất cao đến gần như nửa bước dương. Thần tình trạng. Sau một khắc. Một cổ đạo hỏa hiện lên, U Nguyệt Thiên Ma tất cả tinh túy đều bị luyện làm một khỏa trong suốt viên châu. Đây là một cái cửu kiếp quỷ tiên tất cả tinh túy biến thành. Chính là tốt nhất bảo dược. Cái này liên tiếp biến hóa đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Đợi cho mọi người ở đây phản ứng kịp, U Nguyệt Chân Ma đã bị đánh chết tươi. Tràng diện trong lúc nhất thời triệt để yên tĩnh lại, xem nhẹ nhàng khoan khoái tiểu thuyết liền đến. www.80txt.com Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.